Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 73 kiêu ngạo ương ngạnh ân huyên. Hồng Kiều không nghĩ tới này Vân Thiên Lan là gan thế nhưng như vậy đại. Sẽ che ở khế ước thú trước mặt, tên của bọn họ ở đế quốc học viện trung hẳn là không xa lạ. Nàng đều không sợ hãi sao? Cũng là, có Quy Nhai làm hậu trường nàng không sợ. Chính là hiện tại là ở bên ngoài không phải ở học viện chung. Bọn họ tới thời điểm cố ý hỏi thăm Quy Nhai ở nơi nào. Mặc kệ là kia không thể hiểu được ngọn lửa vẫn là này chỉ hình người thú. Hôm nay này tiểu nha đầu đều phải giao ra đây. Không phải bọn họ không sợ hãi Quy Nhai, mà là ở thực lực trước mặt, ai cũng ngăn cản không được dụ hoặc, có này hai dạng khác biệt đồ vật. Bọn họ còn sẽ sợ hãi Quy Nhai sao? Đôi tay khó địch bốn quyền. Lục Y nhìn trước người cùng chính mình không sai biệt lắm cao nữ tử. Trong lòng không khỏi có chút ấm áp, cùng Thiên Lan khế ước hoàn toàn là bởi vì vị kia đại nhân. Nàng chưa từng nghĩ tới Thiên Lan như vậy bảo hộ chính mình. Nếu là Lục Y biết Thiên Lan bất quá là tư tâm ở quấy phá, nàng phỏng chừng liền sẽ không như vậy suy nghĩ. Ích kỷ. Sinh ra đã có sẵn, ai cũng vứt bỏ không xong. Hai vị đạo sư thật lớn đội hình, Thiên Lan cười tủm tỉm quét một vòng vây quanh bọn họ người. Những người này phỏng chừng đều là học viện trung tinh anh. Đều là linh vương trung cấp đến đỉnh. Vân Thiên Lan người sáng mắt không nói tiếng lóng. Nếu ngươi nguyện ý phối hợp chúng ta nhất định thả ngươi một con đường sống, rốt cuộc vẫn là Quy Nhai người. Bọn họ cũng không dám thật sự đem Thiên Lan giết, ai ra, các ngươi như vậy trắng ra, như vậy thật sự hảo sao? Thiên Lan không nghĩ tới hai người kia thế nhưng sẽ như vậy trắng ra. Xem bọn họ ánh mắt đổi đổi, không sợ người muốn mặt, liền sợ người không biết xấu hổ. Bất quá, so với không biết xấu hổ, Thiên Lan cảm thấy nàng xưng đệ nhất hẳn là không ai dám xưng đệ nhị mới là. Người mang dị bảo bị mơ ước đây là Thiên Lan sáng sớm liền dự đoán được. Chính là nàng trăm triệu không nghĩ tới nhóm người thứ nhất sẽ là đế quốc học viện người. Tốt xấu nàng hiện tại còn khoác đế quốc học viện học sinh danh hiệu. Các ngươi nhóm người này đạo sư tới đoạt nàng đồ vật thật là làm thầy kẻ khác. Có như vậy đạo sư khó trách trên đại lục sẽ xuất hiện nhiều như vậy cường đoạt sự kiện. Hai vị đạo sư. Thỉnh đem lời nói giải thích bạch, đại trưởng lão trầm khuôn mặt đem Thiên Lan hộ ở phía sau. Đây là tam tiểu thư hài tử, bọn họ đương nhiên phải bảo vệ hảo, nếu không lão gia chủ trở về còn không được tìm bọn họ liều mạng muốn ngoại tôn nữ. Hai người phía trước liền chú ý tới đứng ở Thiên Lan phía sau Lam gia người. Chỉ là hiện tại Lam gia trạng huống bọn họ căn bản liền không nói bọn họ để vào mắt. Hơn nữa vừa rồi bọn họ cũng không có muốn đứng ra giúp Vân Thiên Lan nói chuyện bộ dáng. Lúc này đột nhiên đứng ra, nhưng thật ra ra ngoài bọn họ dự kiến, mặc dù là suy tàn, rốt cuộc vẫn là năm đại gia tộc, cảnh kỳ vẫn là có vài phần lễ phép nói. Lam trưởng lão, đây là chúng ta cùng Vân Thiên Lan ân oán, còn hy vọng các ngươi không cần nhúng tay, này nửa uy hiếp nửa cảnh cáo ngữ khí trực tiếp làm đại. Trưởng lão tạc mau, đánh giám, Thiên Lan tiểu thư nãi Lam gia tiểu thư, mặc kệ lão tử sự chẳng lẽ quan chuyện của ngươi. Thiên Lan là tưởng kéo liền kéo không được, đại trưởng lão nói thật sự là quá lưu, thật giống như là luyện tập vô số biến giống nhau. Cảnh kỳ cùng Hồng Kiều nhìn nhau, đột nhiên nhớ tới tư liệu thượng dành mạch viết, Vân Thiên Lan mẫu thân liền họ Lam, hơn nữa cùng đã từng Lam gia tam tiểu thư cùng cái tên. Chu vi xem không rõ chân tướng quần chúng tức khắc mắt mạo lục quang. Lam gia tiểu thư, có thể làm Lam gia trưởng lão như vậy giữ gìn. Chẳng lẽ là Lam gia gia chủ tư sinh nữ? Hồng Kiều cùng cảnh kỳ lại không thể không một lần nữa đánh giá. Vân Thiên Lan trên người danh hiệu đông đảo. Nếu là tại đây trước công chúng, khó tránh khỏi sẽ lưu lại một ít cấu lời nói. Hai người trong lòng ý tưởng nhất trí. Chính bắt được đến ít người thời điểm ở hướng Vân Thiên Lan xuống tay. Bọn họ đang chuẩn bị rút lui. Ai ngờ phía sau đột nhiên truyền đến châm chọc thanh. nha, này không phải Đế quốc học viện Hồng Kiều cùng Cảnh Kỳ sao? Như thế nào, lại ở vào nhà cướp của cứu tế chính mình sao? Một đạo thanh lệ thân ảnh từ đám người sau chậm gì gì đi ra. Vàng nhạt sắc váy áo phiêu giật xuất trần, một trương kiều diễm tươi đẹp khuôn mặt, nếu là trừ bỏ kia trên mặt treo châm chọc đảo cũng là có vài phần tiên nữ tư dung. Thiên Lan con ngươi mị mị, nàng như thế nào tới? Lam gia người cũng là đồng dạng nghi hoặc, nàng như thế nào sẽ giúp đỡ Lam gia nói chuyện? Ân Huyên đến gần Hồng Kiều cùng Cảnh Kỳ, phía sau mang theo hơn phân nửa cùng loại bàn tay to hán tử. Tức khắc khí thế thượng liền thắng Hồng Kiều cùng Cảnh Kỳ. Ân Duệ vì bảo hộ cái này ái chọc phiền toái nữ nhi, cho nàng phối trí kia đều là tốt nhất trang bị. Nàng phía sau những người đó thuần một sắc linh hoàng. Phỏng chừng tại đây đế kinh chung không ai dám cùng nàng tương đối. Hồng Kiều cùng Cảnh Kỳ mồ hôi lạnh liên tục, như thế nào gặp gỡ cái này sát tinh, trong mắt lập lòe, bất quá vẫn là không thể không khom lưng hành lễ. Ân Huyên tiểu thư, được, bổn tiểu thư nhưng chịu không dậy nổi. Ân Huyên vẫy vẫy tay nhỏ. Trong mắt ở đây trung chuyển du một vòng, cuối cùng dừng ở Thiên Lan trên người, tức khắc châm chọc sắc càng trọng. Các ngươi như vậy vây công một cái tiểu cô nương, thật là đem nam nhân mặt mũi đều mất hết. Hồng Kiều một mặt mồ hôi lạnh, tiến lên một bước nói, Ân Huyên tiểu thư lời này kém lấy, thế giới này vốn chính là cá lớn nuốt cá bé, chúng ta cùng tôn phụ so sánh với tự nhận vẫn là kém hơn rất nhiều. Ân Huyên cười lạnh, tay nhỏ vung lên, cho ta tấu. Cảnh Kỳ vừa nghe lời này chạy nhanh nhanh chân liền chạy. Mỗi lần gặp gỡ cái này sát tinh đều phải bị đánh. Thật là mất mặt ném về đến nhà. Cố tình mỗi lần Hồng Kiều đều không sợ chết muốn đi lên chống đối Ân Huyên. Ân Huyên kia khí phách bộ dáng dừng ở Thiên Lan trong mắt kia tuyệt đối là 10 phần ăn chơi chác. Táng đệ tử nên có tư thái. Nhìn không thuận mắt liền tấu. Chính là, vì cái gì như vậy sảng đâu. Nhìn hỗn loạn trường hợp. Thiên Lan coi như là xem diễn giống nhau. Này Ân Huyên nhưng thật ra cái thú vị người. Biết rõ Ân gia cùng Lam gia bất hòa. Nhìn đến loại này trường hợp không phải hẳn là lửa cháy đổ thêm dầu. Dệt hoa trên gấm sao? Vì cái gì biến thành hiện tại đơn phương ẩu đà? Hồng Kiều, Cảnh Kỳ, lần sau ở làm bổn tiểu thư nhìn đến các ngươi làm sằng làm bậy. Đánh gãy các ngươi chân. Đừng nghĩ đi viện trưởng nơi đó cáo trạng, các ngươi đi như vậy nhiều lần, viện trưởng để ý tới các ngươi sao? Nói thật cho ngươi biết nhóm, viện trưởng tưởng tấu các ngươi thật lâu. Ân Huyên kia kiêu ngạo ương ngạnh bộ dáng làm bị vây ẩu. Qua đi Hồng Kiều cùng Cảnh Kỳ một trận tim đập nhanh. Này sát tinh thật giống như là ở bọn họ trên người an máy định vị giống nhau. Mỗi lần bọn họ xuất hiện nàng liền sẽ đúng giờ lên sân khấu. Chính như nàng nói, mỗi lần bọn họ đi viện trưởng nơi đó, không phải không thấy được người, viện trưởng chính là lấy Ân gia qua loa lấy lệ bọn họ. Chẳng lẽ Ân Huyên nói chính là thật sự, viện trưởng cũng tưởng tấu bọn họ, còn chưa cốt, tưởng ở bị tấu một lần. Ân Huyên lông mày một trọn, tay hơi hơi giơ lên, muốn hạ mệnh lệnh bộ dáng. Phía trước bị Ân Huyên người ngăn lại Đế quốc học viện học sinh chạy nhanh nâng dậy Hồng Kiều cùng. Cảnh Kỳ biến mất ở trong đám người, bốn phía người cũng không dám đang xem đi xuống. Sôi nổi tản ra, Ân gia đại tiểu thư, ai dám chọc, một không cẩn thận bị tấu chính là chính mình. Không có vây xem người, bốn phía không khí một chút liền lưu thông lên, Thiên Lan xoa xoa bị áp bách đến có chút thở không nổi ngực. Cốt truyện này nhảy xoay chuyển có chút mau, nhân gia tốt xấu cũng cấp chính mình giải quyết hai cái phiền toái. Thiên Lan nghĩ nghĩ cảm thấy vẫn là cần thiết nói lời cảm tạ. Nhưng nàng lời nói còn chưa nói ra tới, liền đối thượng Ân Huyên tầm mắt, Ân Huyên nghiêng đầu liếc xéo Thiên Lan, trên mặt biểu tình nhìn không ra là cái gì ý tứ. Ít nhất Thiên Lan là nhìn không ra tới, sau một lúc lâu Ân Huyên mới âm chắc chắc nói. Cha ta sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi tốt nhất tiểu tâm một chút à. Thiên Lan ngốc lăng nhìn Ân Huyên, đây là cái gì cốt truyện, lời này không phải bại người thả ra tàn nhẫn lời nói sao? Vì Mao Ân Huyên cái này người thắng sẽ nói ra như vậy một câu. Nhắc nhở, chính là kia biểu tình thấy thế nào đều là vui sướng khi người gặp họa. Nơi nào có nhắc nhở ý tứ. Đi, Ân Huyên vung tay áo, mang theo một đại bang nhân khí thế rào rạt đi rồi. Chỉ dư không rõ nguyên do Thiên Lan, Lam Diệu tựa hồ có chút phản cảm Ân Huyên. Nàng vừa đi, Lam Diệu lập tức lôi kéo Thiên Lan cánh tay. Thiên Lan ngươi đừng để ở trong lòng, kia nữ nhân nói lời nói liền như vậy, âm dương quái khí, âm dương quái khí. Xác thật, chẳng những nói chuyện, liền hành vi đều là âm dương quái khí. Thiên Lan thực sự là có chút xem không hiểu cái này Ân Huyên. Ta như thế nào cảm thấy nàng khá tốt ngoạn nhi, Thiên Lan khóe môi ngoéo một cái. Cái này cô nương thực sự thú vị, thú vị, đương nhiên thú vị, này đế kinh trung liền không có nàng không dám trêu chọc. Nàng liền hoàng thất người đều dám tấu, đừng nói là một cái đế quốc đạo sư, nhị trưởng lão thực thích hợp cắm thanh. Nàng như vậy kiêu ngạo không ngoài chính là chiếm Ân gia quyền thế. Thiên Lan không tỏ ý kiến cười cười, tin tưởng về sau gặp mặt cơ hội sẽ rất nhiều. Bọn họ làm sao bây giờ? Thiên Lan chỉ phía sau lam nắng ấm trời xanh, còn có trên mặt đất nam nữ tử. Những người này đương nhiên là không thể thả lại đi, nhưng lam nắng ấm trời xanh còn nếu là hai vị trưởng lão làm chủ xử trí. Trước mang về, nói đến chính sự, đại trưởng lão liền nghiêm túc lên, Lam gia trải qua nhiều như vậy ngốc, chưa từng có xuất hiện quá hiện tại loại sự tình này. Không, không cần, ca, ta không cần trở về, Lam tình đáng thương hề hề túng trời xanh. Trở về nhất định phải chết, trời xanh còn không rõ đã xảy ra cái gì sự, lúc này chính mình thương yêu nhất muội muội như vậy một bộ hình tượng. Hắn như thế nào không đau lòng, trời xanh ôm Lam Tình từ góc lên, tầm mắt kiên định nhìn về phía hai vị trưởng lão. Xin hỏi hai vị trưởng lão, Tình Nhi phạm vào chuyện gì? Thiên Lan lúc này mới thấy rõ trời xanh diện mạo, cùng Lam Tình có vài phần tương tự, nhưng rõ ràng trời xanh càng anh tuấn một ít, nhưng đối Thiên Lan tới nói, này gắt gao là lớn lên tương đối không bình thường, xinh đẹp hoàn toàn là không thể xưng là. Trời xanh là một nhân tài, đại trưởng lão không biết hắn rốt cuộc có hay không tham dự chuyện này. Cho nên trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào mở miệng. Nhưng thật ra Lam Diệu lập tức nói tiếp, Lam Tình cấu kết người ngoài mưu đồ bổn gia, ta tự nhận là Lam gia không có thua thiệt các ngươi bất luận cái gì. Các ngươi vì sao như vậy đối Lam gia? Lam Diệu trước kia là thực thích trời xanh, một là bởi vì hắn thực lực hảo. Nhị là bởi vì hắn đãi nhân hảo, cho nên ở Lam gia, đại ca có đồ vật, nàng đều sẽ làm người cấp trời xanh cũng chuẩn bị một phần. Cũng đúng là bởi vì trời xanh, nàng mới lần nữa nhường nhịn Lam Tình, không nghĩ tới Lam Tình sẽ làm ra như vậy sự. Sao có thể, trời xanh đầy mặt không tin, nhìn về phía trong lòng ngực run bần bật Lam Tình, Tình Nhi tuy rằng có đôi khi sẽ xử tiểu tính tình. Chính là đại thể tới nói vẫn là cái ngoan ngoãn cô nương. Sao có thể sẽ làm ra loại này đại nghịch bất đạo sự? Hắn không tin, ngươi nói bậy, Tình Nhi sẽ không, Tình Nhi, ngươi nói cho ca ca, đại tiểu thư nói không phải thật sự. Hết chương.